Huyết khí trùng thiên tập 43. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Câu hỏi này rất độc. Đương kim nguyên đảng trong triều thế lực lớn mạnh, một số công hầu thế gia chưa chắc thuộc nguyên đảng nhưng cũng không tranh giành với nguyên gia. Tâm cơ của nguyên gia trong triều được biết, nhưng biết thì cũng chỉ là biết thôi. Việc này quả thực là một tờ giấy cửa sổ không thể chọc thủng. Thiếu niên này hành sự cứng nhắc như vậy, không lẽ là sẽ ăn hờ nói lỗ mãng, không biết lựa lời đấy chứ? Nếu hắn thực sự dám, sợ là khó mà sống nổi tới ngày mai. Nguyên tướng quốc nhìn về phía Mộ Thanh, nhưng lòng lại nghĩ tới việc khác. Ông luôn đo rằng thiếu niên này là người của thánh thượng, rốt cuộc là hắn theo đường nào đây? Ông cũng muốn nghe xem hắn sẽ trả lời thế nào. Nhưng Mộ Thanh lại đáp, người có liêm sỉ. Bốn chữ trong trẻo, từng chữ như roi vọt, đánh cho đám quan sắc mặt phong phú hết sức. Tên quan kia, mặt mày xám nghét, người có liêm sỉ, hắn là người theo con đường liêm sỉ, tức là nói ông vô liêm sỉ sao? Nguyên tướng quốc lại nhìn Mộ Thanh, ánh mắt dần dần thâm trầm hơn. Cả điện chợt ổ lên, ba quan trố mắt nhìn, dám mỉa mai nhị phẩm vô liêm sỉ, tên này quả thực điên rồi. Nguyên tù bật cười, liếc nhìn viên quan văn kia rồi ngẩng đầu uống cạn tách trà. Ngu xuẩn. Lời nói gài nàng, đúng là tự chuốc lấy khổ mà. Nàng thông tuệ hơn cả Nam Nhi, vì không thích giả tạo nên mới làm việc lạnh lùng cứng rắn. Chỉ là trên điện này lại xoàng xĩnh quá nhiều. Mấy ai có thể hiểu được điểm đáng quý của nàng. Đúng như lời nàng nói, quả thực không phải người cùng một đường. Vua Cẩn cúi đầu khẽ cười, tóc đèn xõa lỏng, chấm mất đi một nửa ánh sáng lóe nhẹ trong mắt. Mặt của Nguyên tướng quốc lộ vẻ suy tư. Người này đúng là giỏi gây thù hằn. Có nhiều lời khi nãy là châm biếm một người hay châm biếm cả nguyên phái. Nếu là về trước thì không sao, còn nếu là về sau thì... Còn chưa kịp ngẫm nghĩ cho rõ ràng, thì tiếng cung nhân ngoài điện sướng lên, thông báo bỗng lọt thỏm vào tai. Sứ thần Ngũ Hổ đến. Trong điện yên tĩnh trở lại, chúng quan nhìn ra ngoài điện, thêm một hàng người ngoại tộc, tê tóc đuôi sam, đeo chuỗi ngọc sặc sỡ, ăn vận lòe loẹt đi vào. Người dẫn đầu khoác áo bào đen mực rộng eo, có lồng sói tuyết cuộn quanh vạt tay áo. Tay trái của hắn đeo quyền đại bàng, bên hông dắt loan đao, đôi mắt sâu tựa như vực thẳm. Vết sẹo bên trái khuôn mặt đã phá hủy đi dung mạo anh tuấn của hắn, song lại góp thêm vài phần lạnh khốc. Người nọ bước vào rồi nhìn lướt quanh điện. Bác quan đều cảm thấy như bị làng sói nhắm trúng. Địch vương Hồ Diên Hạo. Sau tiếng Hồ Diên Hạo là một đứa trẻ 3 tuổi, mặc kim bảo xanh thẫm, đeo dây ủng bằng vàng, giơ hai sợi tóc bím tết thêm chuỗi bảo châu sắc màu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi thấp, vào tới bên trong điện rồi cũng chẳng nhìn ai. Ánh đèn trong cung chiếu đến thấy sắc mặt đó có chút tái nhợt. Đứa trẻ này là con của Địch Bộ Đại Vương Tử, Tiểu Vương Hồ Diên Tra Điệt. Đêm đó may mắn sống sót, lại dưới cơn tàn sát đoạt quyền của Hồ Diên Hạo. Đi sau hai người họ là sứ thần của Lạc Đan, Ô Na, Nguyệt Thị và Nhung Nhân. Mỗi bộ tộc dẫn theo 3 người. Ai nấy đều tai đeo quyền lớn, tay đeo vòng bạc. Trước vạt áo cũng trao đầy trân châu. Hồng dắt loan đao. Cơn gió lạnh rét căm căm thổi đến làm toát lên một vẻ đầy dũng mãnh phóng khoáng. Hồ Diên Hạo vừa vào điện đã đưa mắt nhìn Mộ Thanh. Mộ Thanh nhìn nhưng cũng không nhìn hắn mà lại nhìn đứa trẻ sau lưng hắn. Thấy dáng vẻ đi đứng của Hồ Tra Liệt không có gì bất tiện, khuôn mặt nhỏ bé cũng không gầy yếu, xem ra không bị ngược đãi ở Địch Bộ. Chỗ ngồi của Hồ Diên Hạo kế cận Vu Cẩn, bởi vì bọn họ đều là người xứ khác. Tiểu vương tôn Hồ Diên Tra Liệt lại vào kinh thành làm con tin thế, nên lệ quan trong triều bèn xếp bọn họ vào cùng một chỗ. Sau khi sứ thần Ngũ Hồ nhập tiệc, cũng chỉ mất thời gian một tách trà thì thánh giá đã đến. Cung nhân sướng lên thông báo. Sứ thần Ngũ Hồ đứng dậy, bay quan quỷ xuống nghênh đón. Một lát sau nghe thêm một giọng nói uể oải từ trên ngự tọa truyền xuống. Chư vị ái khanh bình thân đi. Triều thần tạ ơn bình thân, kính cẩn cúi đầu, đứng dậy phía sau bàn tiệc. Đêm nay giao thừa, trẫm đại các khanh, chúng ta quân thần cùng vui nên không cần phải gò bó. Khai tiệc đi. Quan triều tạ ơn lần nữa, lúc này mới khai tiệc. Cung nhạc tấu lên, Giàn cũng lựa y phục sặc sỡ bước vào điện. Đám công nhân lũ lượt dâng thức ăn vào. Mộ Thanh ngước mắt lên nhìn, thấy ánh đuốc lập lòe, bình châu chiếu khắp từ chai rượu, mùi hoa lan và xạ hương tỏa tỏa ngào ngạt. Giọng hát trong trẻo, vần điệu nhã nhặn. Một người ngự tọa trên cao mặc áo trong đỏ thẫm, long bào vàng nhạt khoác bên ngoài. Nhìn xuống từ trên cao, người nọ tựa như bức họa, kiều diễm rạng rỡ, tôn quý không thể tả. Giữa không trung, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau. Một thanh thế Vũ Thích Khoan dựa nghiêng người trên ghế chống cằm nhìn nàng mà cười. Ánh mắt càng thêm lờ mờ, mơ màng dưới ánh đèn lửa của kim điện. Một thanh nhìn một chút rồi lặng lẽ cúi đầu. Góc này đúng là nhìn đẹp trai thật. Nhưng đẹp no mắt chứ đâu có nghĩ là đem nấu thành cơm ăn được. Trước mặt có đồ ăn nên là thôi nhập tiệc đi, đói bụng rồi. Bộ Tích Khoan hơi cúi đầu giấu đi ý cười tràn ngập sâu trong đáy mắt. Lúc nâng mắt lên nhìn quần thần thì nét cười đã khôi phục thành trạng thái buông thả thường ngày. Trẫm đã nhấc bình rượu vàng trước mặt lên nói: tối nay có mặt các vị sứ thần, trẫm thiết đãi chúng quan, việc nghị hòa tạm gác qua năm sau. Đêm giao thừa, trẫm uống ba ly cùng các vị, nguyện quốc thái dân an. Quan viên nghe vậy đồng loạt nâng ly đứng dậy, hướng về phía ngai vàng. Cả vũ thành nhã, bình châu sáng lóa. Đế vương trẻ tuổi cầm bình rượu vàng trên tay, ánh rượu loáng qua hàng bì vũ, làm cho người khác khó mà thấy rõ. Chuyện ở Phùng huyện, Việt Châu đã sớm truyền vào trong cung đình. Lời bệ hạ nói tại huyện nha cũng đã lan khắp thiên hạ. Lời nói của đế vương khác một trời một vực với lời nói hoang đường tàn bạo suốt mấy năm nay. Lời từ miệng dân học thức hoặc dân trợ búa có thể không đáng tin, chứ từ sứ quan nghị hòa thì không thể không tin. Rốt cuộc là bệ hạ đang diễn vở kịch nào đây? Có người không hiểu, vụ thảm sát cung phi nằm đó khiến toàn triều chấn động. Sau đó lại hành cung khắp nơi tuyển mỹ nam. Đến nay cung phi trong cung thịnh kinh thì hết người này điền tới người kia. Bảo quân cỡ này mà đi tới Bắc một chuyến lại biến thành minh quân sao? Có người lòng tỏ như là gương nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Nguyên gia quyền thế to thế lớn mà dạ tâm hừng hực, chẳng qua là giả ngu để bảo vệ bản thân thôi. Nguyên gia vốn là triều thần khai quốc, khá coi trọng thanh danh. Vì không muốn mang danh loạn thần tặc tử chiếm đoạt triều chính nên mới nhẫn nhịn nhiều năm không đổi dậy. Nếu quân vương dốt nát vô đạo, không được lòng quân thần dân chúng, nhiều năm không sửa mà còn ngày càng hoang đường vô lý, thì ngược lại có thể mượn cớ này để phế vua tự lập. Còn nếu quân vương là minh quân trong sạch, cần kiêm liêm chính thì há có thể đoạt triều tự lập. Bệ hạ đăng cơ từ thuở còn nhỏ, khi tiền đế còn là phụ hoàng, hàng vương đã là hạng người soàng dĩnh hèn nhát, càng ngày trầm mê trong tửu sắc. Tiền đế cũng từng nhiều lần của trách hàng vương tầm thường. Lúc việc lập thái tử mở ra, triều thần trong cung tranh chấp không ngừng, các phe phái hoàng tử đấu đá lẫn nhau, cho nên chuyện ta sống người chết đầy nhan nhản. Rằng hoàng tử không được tiên đế yêu thích như hạng vương, đây tất nhiên là chẳng ai được phò tá. Thế nên khi bị hạ lên ngồi cũng không có thần tín nào của hạng vương để dùng. Một đứa trẻ 6 tuổi ngồi lên vương vị, trước mắt đều là địch thì chỉ có thể tự bảo vệ thân mình trước. Khi đó nhỏ xíu mà đã có thể nhìn thấu tâm tư của nguyên gia. Thuận theo thế cuộc, ân nhẫn chờ thời, bệ hạ quả là một người khôn ngoan. Nhưng như thế thì đã sao? Nguyên gia người ta là trọng thần khai quốc, thời gian đại tộc 600 năm. Tình thế này không phải một hoàng tử hằng vương hay một bệ hạ khôn ngoan ẩn nhẫn là có thể địch nổi. Năm đó chính vì nguyên gia công lao to lớn, thế lực hùng mạnh. Khi ấy, tự tổ tiên của tiên đế, hoàng đế Nhân Tông đã có ý muốn đàn áp. Lúc lập thái tử mà phát giác thế hoàng tử nào kết giao với nguyên gia đều sẽ bàn chết. Có điều uy thế của thế gia môn phiệt giống như gốc cây cổ thụ vậy. Nhân Tông dẫu có bận tâm đến sợi rễ cắm trong triều thì cũng không thể nhổ sạch được tận gốc, chỉ có thể từ từ mưu tính. Trải qua chèn ép từ hai triều đại đến thời của tiên đế thì nguyên gia đã lui khỏi triều chính, an ổn làm một quốc công nhàn rỗi lãnh bổng lộc triều đình. Ai ngờ ngũ hồ đến xâm lược phá hủy thành lũy biên quan. Chỉ trong 3 tháng người Hồ đã chiếm được Việt Châu, chĩa thẳng mũi đao đến thịnh kinh. Đường lúc triều tất bật giành lại lãnh thổ bị mất thì trong nước lại xảy ra nội loạn, Vinh Vương khởi binh tạo phản tại Giang Nam, thủ trong giặc ngoài, phải dẹp loạn cả hai đường. Mà thấy trong triều không thể khống chế nổi cục diện, tiền đến nhớ ra xưa kia khi Cao Tổ Hoàng đế gây dựng Giang Sơn, đã từng kết giao với Nguyên gia tại chốn làng mạc. Để một là được phụ tá, hai là giữ vững Giang Sơn. Ông đành phải phá lệ của hai triều trước đó, bước đến cửa nhà Nguyên gia kết bái liên hôn. Nguyên gia giúp tiền đế trước dẹp loạn trong, sau bình giặc ngoài, nhờ vậy một lần nữa giành lại được thế lực. Sau khi bị hai triều đàn áp, Nguyên gia đứng lên lấy lại vị thế là chuyện không thể ngăn cản. Tiên đế chỉ có thể tiếp tục ép xuống, nhưng cuối cùng lại băng hà tại cung Yến Thượng Nguyên 18 năm trước. Nguyên nhân cái chết vẫn còn là một ẩn số. Bệ hạ tự mình đăng cơ, Nguyên gia bộ quyền lực giờ đây đã nắm trọn trong tay Giang Bắc. Việc Đại Hưng thay đổi triều đại e là khó mà tránh khỏi. Bệ hạ cơ trí ẩn nhẫn, kể cả hắn có làm một bậc minh quân đi chăng nữa, thì giờ là cũng khó mà lay động được quyền thế của Nguyên gia. Thực lực giữa hoàng quyền và tướng quyền chênh lệch quá lớn. Ba quan trong triều đều xuất thân từ sĩ tộc, mang trong mình thế gia vọng tộc trăm năm hưng thịnh, nhiều đời phú quý. Vậy liệu có ai nguyện cược sinh mạng chính họ và thịnh suy của cả gia tộc để mạo hiểm phò tá cho một đế vương? Nếu Nguyên gia phế vua tự lập, ngoại trừ con cháu của bộ gia ra, thì phe cánh công hầu đều có thể tự bảo vệ mình, chỉ là đổi triều đại thôi. Còn nếu theo rồng mà rồng thất bại, thì triều mới nhất định sẽ không tha thứ cho trung thần cũ. Giờ này bệ hạ mới hiểu, biểu lộ năng lực minh quân thì chả qua là chó cùng rất rộng, đến cuối cùng cũng chỉ là phí công vô ích. Mà quan Văn Võ nhìn về phía Ngự Tọa, người mơ mơ, mặt đầy khó hiểu, còn người tỏ tường thì khẽ khẽ thở dài. Hạng Vương bưng cốc rượu cười cười, mắt không hề nhìn Nhi Tử, mà chỉ chăm chăm nhìn theo cung nữ đang ca múa trên điện. Bộ Tích Trần hướng mắt về Bộ Tích Khoan, nhìn ngai vàng và long bảo đó. Rượu trong đi cũng chiếu thoáng qua hàng mi vũ âm u, chỉ khác là vẻ mặt có thêm vài phần khó mà phân rõ. Vũ Cẩn không thưởng rượu, mà chỉ cầm tách trà cười ôn hòa, như thể mỗi người một tầm thái khác nhau trên địa này, chẳng liên quan gì đến một con tin của nước thuộc địa như hắn. Mộ Thành nhìn lướt qua đại điện, rồi lạnh lẽo thở dài. Đúng là mỗi người một vẻ. Triều thần nâng ly chúc mừng thánh thượng. Chúc xong, vừa định đốc cạn rượu ngon, thì lúc này bỗng nghe có người cao giọng hỏi. Hoàng đế Đại Hưng rượu trong cung uống có ngon hơn rượu ở dịch quán không? Người này nói tiếng Đại Hưng không tốt tí nào. Đặc giọng người hồ. Chúc Quan Triều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trông thấy người nói là sứ thần của Lạc Đan. Lạc Đan có ba sứ giả, dẫn đầu là đệ nhất vương thần của Lạc Đan, Ô Đồ. Trong hai người còn lại thì một vị là quan thần, một vị là dũng sĩ. Người lên tiếng chính là dũng sĩ Đa Kiệt. Ở Lạc Đan, Đa Kiệt được ví như lực sĩ kim cảng. Người này bên ngoài minh hổ vai gấu, tay sắt thạch quyền, hình thể đích thực giống hệt kim cảng. Bộ Tây Khoan nghe vậy nhíu mày lại, còn chưa kịp nói gì thì Đa Kiệt đã bưng ly lên rót vào miệng một ngụm rượu. Vừa mới vào miệng, hắn đã phun phì xuống sàn, nên mặt đầy vẻ chán ghét, cất giọng ôm ôm nói, cái này mà cũng gọi là rượu à, nước đái ngựa thì có. Ngụm rượu kia bị phun văng ra thật xa, bắn tùng tóe, làm ướt chiếc váy sặc sỡ của vũ nữ trong điện. Trong mắt nàng ta toát lên vẻ kinh hoàng, bước nhảy cũng hỗn loạn theo, nhưng lại không dám dừng, chỉ có thể nén nhịn mà nhảy tiếp. Đám quan mặt đầy sợ hãi, ai nấy đều bưng ly lên rồi nhìn vào Ngự Tửu, người hương thơm dịu dịu đó, nhưng lại chẳng thể nuốt nổi nữa. Chỉ duy nhất là Bộ Tích Khoan lắc lắc bình rượu quý, mỉm cười nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói, vào mồng 10 tháng 10, đường lúc trẫm đăng cơ, được 4 năm, khi ấy Lạc Đan Vương, hay còn là Lạc Đan Đại Vương Tử, đã từng dẫn quân đến quấy rối biên quan Tây Bắc. Lục bình bại tháo chạy vào sa mạc, phải giết ngựa uống máu mới có thể chạy thoát về được bộ tộc. Ngày đầu khi ở sa mạc, Lạc Đan Vương từng khát đến uống nước tiểu ngựa. Trẫm tuy không biết được tư vị bên trong đó, nhưng cũng biết bộ tộc Lạc Đan đã nhiều đời trú ngụ tại phía bắc thảo nguyên Âu Đĩ Khố Lạc. Và những ngày đông giá rét thường phải dùng rượu mạnh để trừ lạnh. Ngạt độ Đại Hưng ta kiến quốc hơn 600 năm. Đến thời của trẫm thì đã là quốc thái dân an. Và mùa đông lạnh giá của Thịnh Kinh thì trẫm cũng chỉ ở trong cung điện ấm áp này nên chưa từng thử dùng rượu mạnh để trừ lạnh. mà ngược lại thường hay thưởng rượu hơn. Rượu sơn ngọt thanh, rượu hạ mắt lạnh, rượu thủ đắng chát, rượu đông dịu nhẹ, rượu ủ trong cung cho vua đều là hàng cực phẩm nhân gian, nên chỉ khi trong lòng an tĩnh trẫm mới thưởng thức, tâm không tĩnh thì không đụng được đâu. Từ từ nói hết câu này, chỉ nghe thấy thanh âm tuyệt diệu từ khúc nhạc trong cung, không còn lấy một tiếng người. Có người ngây ngốc, có người cả kinh, có người tán thán. Người ngây ngốc chính là Đa Kiệt. Vốn dĩ tiếng đại hưng của hắn đã không tốt rồi, hiển nhiên là không cách nào hiểu nổi, nên chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu, vì mấy lời này làm cho choáng váng hết cả lên. Người kinh sợ là triều quan của Nguyên Đảng. Sau khi tiền đế băng hà, tân đế nhỏ tuổi nên Ngũ Hổ cứ như hổ rình bồi, thường xuyên đến biên quan quấy phá. Nhất là trước khi Quyền Tù đi tới Bắc tổng quân, thì chuyện quấy phá này nhiều tới mức không khác gì vợ chồng cãi nhau mà mấy. Dằm ba ngày lại tới. Năm Nguyên Long thứ tư đó, ngày mấy tháng mấy, người hồ nào dẫn binh đến quấy, biên quan làm sao chặn địch, chiến sự thế nào, kết quả ra sao, chắc là chỉ có sử quan mới nói được. Lúc đó Bệ Hạ mới 10 tuổi, vậy mà đến năm nào tháng nào người đều nhớ rõ. Còn Tán Dương là một số công hầu luôn khoanh tay đứng nhìn, chỉ giữ thái độ trung lập với việc triều chính. Lời này của Bệ Hạ vừa tát vào mặt đám hồ nam, vừa làm chính mình thêm nở mày nở mặt, mà vẫn không làm mất đi uy phong quốc thể. Người chế giễu ngự tửu trong cung là nước tiểu ngựa, nhưng đó lại chính là thứ mà vương của tộc người uống. Người thích uống rượu mạnh, đó là do người hồ trốn lạnh thấu, nên các người phải chống rét. Còn triều ta Thái Bình, ngày ngày sống tốt, có noãn cáp, thì việc gì phải dùng đến rượu để trừ lạnh. Chúng ta chỉ thưởng rượu thôi, mà phải là tâm an mới thưởng được. Mấy thú vui tào nhã này, giống màn gì làm sao mà hiểu được. Tuyệt đỉnh nhất là những lời này đều được kiểm soát rất có chừng mực, chỉ mỉa mai đúng đích danh Lạc Đan thôi, chứ không chọc gì đến bốn bộ tộc còn lại. Thế nên lúc này, trong bốn tộc có người hồ hiểu được nhưng lại chả hề tức giận. Những công hầu tán dương đó xúc động đến thở ra hơi. Mặt cười trúng chím sắc mặt rạng rỡ, chỉ thiếu một vỗ tay khen hay. Một thanh lại cao mày nhìn bộ Tích Khoan một cái, dài dòng, mắng người mà cũng quanh co nữa. Nói nhiều như vậy rồi người ta có nghe hiểu chữ nào đâu. Đáng ngốc, đúng là không hiểu, nhưng đệ nhất vương thần Ô Đô thì hiểu được. Hắn như mày phiên dịch vài câu cho đáng ngốc. Đáng ngốc lập tức nổi giận đùng đùng, giữa trán nổi đầy gân xanh. Hoàng đế đại hưng dám sỉ nhục vua của ta. Người này hình thể như kim cang, cao lên, nghe giọng cũng cao, ôm ôm chấn động đến mức làm người ta đau tai. Rượu của đại hưng chính là khó uống, cứ mềm nhũn y như đám nhị lang của đại hưng, không có xương. Đang ngốc nổi trận lôi đình chửi bới trước điện, nó không giữ mồm giữ miệng lại một lần nữa, làm cho bá quan nở mặt. Mà mấy vạn nhị lang biên quan tây bắc của đại hưng đánh đến các người 10 năm cũng không dám tới gõ cửa biên quan, có xương hay không không đến phiền người nói. Mộ Thanh thạnh lùng nói. Đang ngốc giận dữ trợn tròn mắt nhìn Mộ Thanh, câu này hắn hiểu được nhưng cũng bị nghẹn đến nhất thời không nói lại được. Ba quan cũng theo đó nhìn Mộ Thanh, thầm nghĩ người này độc mồm độc miệng, trái lại cũng có lúc hữu dụng. Trong người mời các ngươi vào đây là mới không xương cốt của đại hưng. Lúc này Mộ Thanh quay sang đón ánh mắt của Đa Ngốc nói, người sợ chiến đấu không làm nổi nam tử thì không xứng được gọi là nhị lang. Dứt lời, lông mày của mấy triều thần vừa giãn ra được một chút liền tức khắc cau chặt lại. Mấy người mặt mũi vừa được nở phồng lên giờ đây cũng xanh ngét. Nhị lang của đại hưng đều có xương cốt, những người không có đều không phải là nhị lang. Lời này mắng cả phe hòa bình luôn rồi. Đám Phạm Cao Dương và Lưu Hoài từng xuất quan đề nghị hòa với người hồ trên thảo nguyên đều hận không thể vất áo bước thẳng ra khỏi điện, tốt nhất là đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại Mộ Thành nữa. Hồ Thiên Hạo cười to, dùng tiếng Lạc Đan nói với Đa Ngốc, này Đa Ngốc, người đừng có khiêu khích chỉ nữa, người nói không lại hắn đâu, hắn là người độc miệng nhất mà bổn vương từng gặp đấy, còn đoạt mạng hơn cả Loan Đao trên thảo nguyên nữa đấy. Tộc Lạc Đan có thâm cừu đại hận với Hồ Diên Hạo từ đêm đoạt quyền đó. Đa Ngốc không thèm nhận tấm lòng của Hồ Diên Hạo, ngạo mạn nói, tiện tử do nữ đồ sinh ra không xứng nói chuyện với bổn dũng sĩ. Hồ Diên Hạo nghe vậy nụ cười cũng không nhạt đi, mà chỉ lạnh lùng hơn nhiều, tăng thêm sát ý tàn nhẫn. Đang ấp ngồi xuống lại nhưng không chịu uống rượu của Đại Hưng nữa. Trên người hắn có mang theo túi rượu. Hắn tự mình mở túi ra cửu ra rồi giống như đã đang ra vẻ hát ngự tửu trong công ty, rót rượu từ trong túi của mình ra uống hẳn ba ly liền. Bộ Tinh Khoan chỉ cười cười không thèm để ý hắn ta, nâng ly lên ra hiệu với bách quan. Trung quan thấy vậy uống rượu trong ly rồi ngay lập tức có cùng nhân đến châm rượu, thế là ba quan cũng uống hẳn ba ly liền. Bộ Tinh Khoan nhận lúc quan viên đang uống rượu mỉm cười nhìn Bộ Thanh, quốc thể cứ để hắn lo, còn sảng khoái dành lại cho nàng, thật là tốt. Chúng triều thần uống rượu xong, cung yến lúc này mới chính thức bắt đầu. Cả vụ tào nhã, cung nhân tựa như con thoi đi qua đi lại, trầm rượu, dừng bón không ngớt trong điện. Dần dần cũng không ai nhắc lại chuyện không vui khi nãy nữa. Nhưng cung yến cũng chỉ mới trôi qua được một khắc, thì lại nghe thấy có người phun phù một tiếng. Có triều quan đi xuyên qua khoảng trống giữa các vũ nữ, nhìn thấy đó là Đảng Ngốc, lập tức nhíu mày. Tên hồ man di này chơi chơi xong à? Lúc này thấy mấy tên sứ thần ngũ hồ phần phật đứng dậy, rồi lại nghe mấy câu tiếng hồ xôn xao âm ý, tiếp đến là tiếng cung nữ kinh hô. Trưởng quan đối diện vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tiếng nhạc đã dừng, cung nữ tản đi. Chỉ thấy Đang Ngốc nằm ngửa trên điện ói ra một bãi ổ uế, bóp cổ thở dốc hồng hộc, chưa thở được mấy hơi đã trợn mắt nằm im. Lạc Đàn đệ nhất vương thần Ô Đồ do mũi của Đang Ngốc lập tức kinh hãi, người chết rồi. Đa Kiệt, Đa Kiệt! Ô Đồ chưa từ bỏ ý định, khẩn trương thét lên bằng tiếng Lạc Đan. Thần quan Bố Đạt Nhượng nhanh chóng dò xét hơi thở của Đảng Ngốc, lẩm bẩm trong miệng tựa như đang niệm thần chú. Vu Cần cách Đa Kiệt không xa, chỉ 4-5 chỗ ngồi, thế phải bèn muốn đi xem. Ngàn vốn là độc y thánh thủ, nhìn thì thấy vừa mất đi hơi thở, nhưng có lẽ chỉ mới bị phòng bế, vẫn còn có thể cứu chữa. Nhưng vừa có ý định này, có người đang ngăn hắn lại. Ô Diên Hạo. Ô Diên Hạo nở nụ cười lạnh khốc, ác ý dày đặc. Vũ Cẩn ngẩn ra, nhưng chỉ một chút trì hoãn này cũng đủ để Bố Đạt Nhượng đang niệm thần chú dần dần chậm lại. Cuối cùng khẽ điểm ba ngón lên trán của Đa Mộc nói, thiên đường đại thần triệu hoán kim cang của bộ tộc. Chết thật rồi. Ô Đồ tức giận dùng ngôn ngữ của Đại Hưng nói, người Đại Hưng giết kim cang của bộ tộc chúng ta rồi. Chúng quan viên đều giật mình. Trên điện các cung nữ vẫn đang hiến vũ, nên hầu hết mọi người cũng không nắm rõ tình huống bên kia. Nguyên Tướng Quốc trầm giọng hạ lệnh cho các cung nữ, lùi xuống đi. Không còn ai được rời khỏi điện. Trên điện truyền ra thanh âm Nguyên Tướng Quốc, theo tiếng nói nhìn lại, trông thấy Bộ Thanh rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến phía đối diện. Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng, thần sắc trở nên khác hẳn. Trong trạng thái khẩn trương, miệng thốt ra, đều là tiếng Lạc Đan, u u cạc cạc. Em một câu cũng không hiểu. Ô Diên Hạo nhếch miệng nở nụ cười, cao hứng phiên dịch. Còn hắn nói là người Đại Hưng giết kim cang của Lạc Đan, không cho phép người Đại Hưng tới gần. Mộ Thanh nghe vậy, vậy người nói với bọn họ, nơi đây là Hoàng Cung Đại Hưng, cho phép hay không không đến lượt bọn họ định đoạt. Nàng phân phó như hiển nhiên. Ô Diên Hạo tức khắc nhướng mày, người đem bổn vương thành người truyền tin à? Vừa rồi là ai tự mình truyền tin? Mộ Thanh nhíu mày. Đúng lúc này nghe tiếng Nguyên Tu từ phía sau truyền đến. Dù tiếng Lạc Đan nói với Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng, nơi đây là Hoàng Cung Đại Hưng, cho phép hay không không đến lượt các người định đoạt. Ô Diên Hạo sắc mặt u ám, mắt nhìn trừng trừng về phía Nguyên Tu. Thấy hắn khoanh tay đứng sau lưng Bộ Thanh, sắc mặt cũng bình tĩnh y như vậy, nhưng lại đang nhìn thi thể của Đa Kiệt. Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng nghe vậy càng phẫn nộ hơn, không biết là đã nói những gì. Nguyên Tu dùng tiếng Lạc Đan thương lượng với bọn họ. Hai người tuy vẫn còn tức giận, cùng đề phòng, nhưng đều không nói gì nữa. Lúc này Nguyên Tu mới nói Bộ Thanh, người đi xem. Khi nãy do có cung nữ ngăn cản, nên Bộ Thanh cũng không nhìn rõ tình huống lúc Đa Kiệt ngã xuống. Bây giờ khoảng cách gần, đã có thể nhìn được rõ ràng. Chỉ tiếc có một bãi nôn trên bàn, còn Đa Kiệt thì ngã ra phía sau, hai tay bóp lấy cổ, hai mắt hơi lồi ra, môi giáp bầm tím. Bộ Thanh liếc mắt nhìn bãi nôn kia, nàng nhíu mày đi về phía sau bàn, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Đa Kiệt nói, không được di chuyển bất cứ thứ gì bên trên bàn trong điện, mang một cái bát mới vào đổ đầy nước vào. Trên điện lại im lặng, cùng nhận không biết có nên nghe theo hay không. Chuẩn tấu. Lúc này Bộ Thích Hoan nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt nhìn Phạm Thông bên cạnh một cái. Phạm Thông mí mắt cũng chưa nâng lên, đã hiểu rõ ý thánh thượng, tự mình đến bên điện bên tìm chén và nước. Quyền Tướng Quốc ngẩng đầu nhìn ngự tọa, rồi lại nhìn Bộ Thanh, trong đôi mắt lộ ra một tia u tối. Các cung nữ không được ra khỏi điện, nên phải thối lui về phía sau, tụ một chỗ với nhóm nhạc sư. Bên trong đại điện trở nên rộng rãi hơn. Bác quan văn võ khắp triều đều nhìn vào Bộ Thanh, không biết nàng muốn làm gì đây. Chỉ thêm Bộ Thanh đầu tiên đã tách đôi tay đang bóp chặt cổ của Đa Kiệt ra, quay phần đầu sang một bên rồi thăm dò mạch cổ của hắn, sau đó cẩn thận nhìn vào mặt Đa Kiệt, cũng không biết là nhìn cái gì, rồi đưa tay ấn lên tròng mắt của hắn. Bạch Quan hít một ngụm khí, Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng kinh sợ, để hơn các người dám vũ nhục kim cang của tộc ta. Tổng Nguyên Ngũ Hồ là bộ tộc thiện chiến, ngay cả quan văn cùng thần quan cũng đều oai hùng dũng mãnh. Hai người cách Bộ Thành không quá xa, dưới cơn thịnh nộ đã ra tay ngay trên điện. Nguyên Tu đi theo sau Bộ Thanh liền lanh tay lẹ mắt để hai người kia xuống. Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng cảm thấy đầu vai giống bị sắt đá đè lên, sức nặng ngàn cân ép xuống cẳng chân, không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt với Bộ Thanh. Anh Duệ Tương Quân cứ thế mà làm nhục thi thể ngay trong đại điện, hành động không phân phải trái như vậy sao? Trường Hàn Lâm viện học sĩ Hồ Văn Nhụ lớn tiếng trách mắng. Hắn chính là người khi nãy theo ý của Nguyên Tương Quốc từ Bộ Thanh. Hàn Lâm viện là nơi truyền quản chế cáo sử sách, văn chương, chế độ khảo nghị, tường chính văn thư, cũng nắm giữ nhiệm vụ soạn thảo các sắc lệnh của triều đình. Hắn thân là trưởng viện học sĩ được Nguyên Tương Quốc coi trọng nhiều năm, hôm nay lại bị một võ quan thôn dã nhục mạ, trong lòng tất nhiên không thoải mái nhiều. Thêm Bộ Thanh phạm sai lầm, đương nhiên không chịu buông tha. Làm nhục thi thể chính là trọng tội. Bộ Thanh tùy xuất thần ngộ tác, nhưng hiện giờ là võ tướng của triều đình. Đường lúc đàm phán nghị hòa, mà sứ giả ngoại bang đại chết trong cung yến, vốn là một chuyện vô cùng phiền phức. Lúc niệm thi, nàng còn có hành vi không đúng mực như thế thì chẳng phải sẽ càng thêm loạn sao? Anh nói với người đây là xác chết, Bộ Thanh lạnh giọng nói. Bộ Văn Nhụ sửng sốt, chúng quan đều giật mình, lời này là ý gì đây? Ta có từng nói là người đã chết rồi sao? Bộ Thanh không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận quan sát tròng mắt của Đa Kiệt. Hai vị sứ giả Lạc Đan nói người đã chết, bọn họ là ngộ tác à? Đương nhiên là không. Ngộ tác tuy là tiện dịch, nhưng Ngũ Hổ Man Di thậm chí còn không có nổi tiện dịch thấp kém như này. Nếu không phải thì bọn họ nói người đã chết, người liền tin luôn à? Hồ Văn Dũng nghẹn một ngụm trong họng. Lúc này Phạm Thông đem bát đến, một thanh tiếp nhận đặt bát lên ngực của Đa Kiệt, quan sát mặt nước một hồi, sắc mặt nàng chợt biến. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lấy bát ra, nâng hàm dưới của Đa Kiệt lên, đưa ngón tay thăm dò vào trong miệng và móc cổ họng của hắn, rồi lại lật hắn nằm sấp trên mặt đất, vỗ lưng ép bụng. Trải qua một trận dày vò, liền nghe một tiếng nôn. Một thanh thật người Đa Kiệt lại, trông thấy đôi mắt đang mở to của hắn đã dần dần khép lại. Trên mặt đất lưu lại một bãi ổ uế. Mọi người có thể nhìn thấy tình trạng thở yếu ớt của hắn. Cái này. Cả triều văn võ đều kinh hãi, người chết sống lại ư? Sao có thể được? Ô Đồ cùng Bố Đạt Nhượng cũng nghẹn họng trần trối nhìn chăm chăm Bộ Thanh. Ô Đồ cả kinh nói, thần sự tang trác. Thẩm Quyền Ngũ Hồ đều thờ phụng Thiên Ưng Đại Thần và Thần Sơn Thần Hồ tang trác. Bọn họ gọi vương của bộ tộc mình là sứ giả đại thần Thiên Ưng, vương hậu là nữ thần tang trác. Vương có quyền sinh sát trong tay, còn vương hậu được bá tánh trong tộc kính yêu. Bọn họ tin rằng đây là sức mạnh có thể khiến cho cả bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, thậm chí có khả năng làm người chết sống lại, tự như thần hộ tang trác nuôi dạy những đứa trẻ của Thảo Nguyên. Lúc này Bộ Thanh lại là một thân nhi lang, tướng mạo thường thường, nói nàng là tang trác thần sử mỹ lệ không có chút kỳ quái, nhưng Đa Kiệt chết mà sống lại là việc ngành trước mắt. Ô Đồ kinh ngạc cực độ mới thốt ra câu này. Hắn cũng biết gọi Bộ Thanh là nữ thần tang trác có hơi không thích hợp, bởi vậy mới gọi nàng là thần sử tang trác. Bộ Thanh là phó tướng đại hưng, một tân nam ni, bác quan đều cho rằng Ô Đồ nói nhảm, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Quần thần mặt nhìn thấy vừa rồi rõ ràng là Đa Kiệt đã chết, bây giờ lại sống lại ngay trước mắt mọi người, thiếu niên này không phải là thần đấy chứ? Nguyên Tu cũng rất đỗi ngạc nhiên, duy chỉ có ánh mắt Hồ Diên Hạo chợt sáng lên. Trong đôi mắt đó đột nhiên hiện lên tia lửa nguy hiểm như là hắc phong trốn đại mạc, nóng như lửa đốt, tưởng chừng như là muốn nuốt chửng người. Đắc Kỳ tuy đã tỉnh lại, nhưng độc vẫn chưa được giải. Sau khi tỉnh lại, độc phát ra, tra tấn làm tay chân hắn không ngừng run. Một thanh ngẩng đầu nhìn về phía sau Hồ Diên Hạo, Vũ Cẩn đứng ở đó. Không biết có thể mời vương gia đến nhìn một cái xem người này trúng độc gì không, liệu có thể giải không? Nếu như ở kiếp trước, Mộ Thanh gặp phải việc trúng độc giả thì sẽ đem vãi nôn này mang về xét nghiệm xem đó là độc vật gì. Nhưng hiển nhiên không thực hiện được ở chỗ này. Nếu có Vũ Cẩn ở đây thì việc cứu người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ Cẩn mỉm cười gật đầu. Trong đôi mắt dịu dàng hiện lên một tia sáng tựa như dòng nước thanh khiết trong khe suối. Thanh âm như ngọn gió ấm áp, khiêm tốn nói, tất nhiên sẽ tận lực. Hồ Diên Hạo một lòng dõi theo Bộ Thanh, đến nỗi quên cả ngăn cản Vũ Cẩn. Vũ Cẩn đi đến bên cạnh Đa Kiệt, từ phần áo lấy ra bình ngọc tinh xảo, đổ ra viên thuốc nhỏ màu đỏ rồi nói, làm phiền tướng quân. Một thanh hiểu ý, nắm cầm Đa Kiệt, khiến cho hắn mở miệng ra. Vũ Cẩn đặt viên thuốc kia vào rồi nhanh chóng thu tay lại. Đa Kiệt nuốt viên thuốc vào xong thì cũng không còn co giật nữa. Hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Sau khi hắn an tĩnh lại, Vũ Cẩn lấy khăn tay trà đắp lên cổ tay hắn để bắt mạch. Một thanh thấy vậy liền nhướng mày, người này có tính khiết phích à? Lúc đút dược cho Vũ Cẩn thì cũng chưa từng chạm vào Đa Kiệt, vẫn là nhờ nàng kéo cằm hắn ra. Bây giờ hắn còn muốn dùng khăn che tay để bắt mạch cho nam tử này, quả nhiên là có tính thích sạch sẽ. Một thanh quét mắt nhìn về chỗ ngồi của Vũ Cẩn ở phía xa, thì trên bàn đồ ăn vẫn còn nguyên như khi mới được mang lên, hiển nhiên vẫn chưa đụng đũa, chung trà cũng uống cực ít. Một thanh lại nhìn về nơi khác, Vũ Cẩn đã thu tay về, cười nói với Mộ Thanh, còn đại phiền tướng quân chuyển hắn đến một nơi sạch sẽ để nằm, bổn vương đi kê đơn thuốc bị thuốc giải độc. Đã kể thân thể cường tráng như gấu, vừa rồi Mộ Thanh cứu hắn đã tốn rất nhiều khí lực, nào còn sức lực để đem một thần nam nhân cường tráng di chuyển đi chỗ khác. May mắn đã Ô Đồ và Cố Đạt Nhược nghe hiểu được tiếng Đại Hưng, mà hai người cũng xem Mộ Thanh như tăng trắc thần sự, nên nào để nàng làm công việc nặng nhọc, vội nâng Đa Kiệt đến phía sau. Giải độc như cứu hỏa, không thể chậm trễ, nên Mộ Thanh không vội hỏi Vu Cẩn xem Đa Kiệt trúng phải độc gì. Vu Cẩn tâu lên Bộ Tích Hoan, sau đó liền ra khỏi đại điện, đi về phía ngự dược phòng. Sau khi Vu Cẩn đi rồi, bên trong kim điện yên tĩnh như chết. Lúc này Bộ Tích Hoan mới hỏi, Ái Khanh làm thế nào biết được người chưa chết? Người chết không thể sống lại, vì bây giờ hắn vẫn còn sống, cho nên vừa rồi không phải là đã chết. Chỉ đã làm thế nào nhìn ra được? Khởi bẩm bệ hạ, sinh tử vốn là đại sự, muốn phán đoán một người sống hay chết dựa vào tâm mạch và khí tức, không thể chỉ dựa vào một số trong số đó. Người chết có khi đã tim ngừng đập trước, có khi đã khí tức ngừng trước, nếu đặt cái sau thì có thể chỉ là giả chết. Mộ Thành nói, trong pháp y, căn cứ vào nhịp tim và hô hấp để mà phán đoán tử vong, xem cái nào trước, cái nào sau để làm tiêu chuẩn. Tử vong phân thành hai loại lớn là tử vong do tim và tử vong do hô hấp. Tử vong mà nhịp tim ngừng đập trước được gọi là tử vong do tim. Cái chết của một người thường có tính chất tim mạch, tỉ như các trường hợp điện giật chết hoặc là nguyên phát bệnh tim đều có khả năng phát hiện hiện tượng tim đập chợt bị dừng. Ngừng hô hấp lại được gọi là tử vong do phổi, ví dụ như thắt cổ tự vẫn, ngắt thở cơ học như bị bóc cổ hay là bệnh phổi đều có khả năng khiến cho hô hấp bị dừng. Trong tình huống bình thường, phổi người bình thường sau khi ngừng hô hấp, oxy dự trữ trong máu phổi và dịch kẽ có thể kéo dài khoảng 4 đến 5 phút. Sau đó nhịp tim sẽ từ từ dừng lại do thiếu oxy nghiêm trọng. Trong khoa học pháp y, trong khoảng thời gian này, hắn được gọi là thời kỳ chết lâm sàng. Đối với người chết lâm sàng, các hoạt động sự sống của họ từ bên ngoài nhìn vào giống như đã dừng lại, nhưng hoạt động trao đổi chất yếu ớt trong cơ thể vẫn đang diễn ra. Do trong cơ thể còn lưu lại một lượng nhỏ oxy, có thể duy trì sự sống ở trạng thái thấp nhất. Bởi vậy nếu có biện pháp cứu chữa kịp thời thì vẫn có khả năng sống lại. Odo và Bố Đạt Nhượng đều không phải là ngộ tác, tất nhiên không biết điều này. Gặp người không có hơi thở liền cho rằng người đã chết, kỳ thật không phải vậy. Bạch Quan kinh ngạc, chết giả mà nói quả thật là chưa từng nghe thấy. Người có trạng thái chết giả, trúng độc hoặc hôn mê sâu thượng thế này, như thắt cổ tự vẫn, vặn cổ hoặc bị người khác bóp cổ, thoạt nhìn họ không còn hơi thở, trông như là người đã chết, nhưng thật ra chỉ là hít thở không thông. Nếu như trong thời gian nửa chung trà mà có thể cứu chữa kịp thời, thì người vẫn còn khả năng cứu được. Trúng độc giả cũng vậy, chỉ trừ những loại kịch độc hoặc kiến huyết phong hầu chỉ kỳ độc, thì lúc trúng độc cho đến lúc tử vong chỉ có một quá trình dài. Đắc kiến sứ giả Lạc Đan thoạt nhìn tuy là trúng độc mà chết, nhưng thần thấy hắn đang nôn mửa và lấy tay bóp cổ. Không loại trừ khả năng hắn ta bị ngạt thở do uế vật nôn ra làm tắc nghẽn cổ họng và khí quản, thế cho nên mới dẫn đến tình trạng chết giả. Thần áp lên đồng tử của sứ giả Lạc Đan, thấy áp lên xong thì đồng tử lập tức khôi phục hình tròn, liền biết đây là chết giả. Nếu đã chết thật, sau khi áp lên đồng tử cũng không có cách nào khôi phục nguyên hình. Sở dĩ thần muốn đặt chén nước kia lên ngực của sứ giả Lạc Đan là vì chén cùng với mặt nước dù chỉ biến hóa mỏng manh nhưng cũng đủ để chứng thực người đó còn hô hấp. Vì vậy chỉ cần duỗi thẳng đầu và ngửa ra sau để nhả phần sau ra của lưỡi là có thể hô hấp thông thường. Sau đó giúp hắn rửa sạch khoang miệng, lấy dị vật chặn trọng yết hầu ra ngoài. Sau khi có thể thông khí thì tất nhiên người cũng sẽ tỉnh lại. Mộ Thành nói. Trên điện đài một lần nữa yên tĩnh. Mộ Tích Hoan cười than một tiếng, trong mắt lóe lên ánh quang say mê lòng người. Một khi những tưởng đã thấy được hết bản lĩnh của nàng thì nàng lại khiến hắn phải nhìn lại lần nữa. Lời này của anh Duệ tướng quân nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng vừa rồi hai vị sứ giả Lạc Đan đã thăm dò qua hơi thở của Kim Cang Đa Kiệt. Hắn chẳng lẽ còn hơi thở mà bọn họ lại không phát hiện ra? Hay là tướng quân muốn nói bọn họ biết rõ người chưa chết lại tuyển bố đã chết, cố ý bồi nhọ đại hương ta hòng kiếm lợi cho lần nghị hòa này? Hồ Văn Nhũ không cam lòng. Xám hỏi đại nhân giữ chức vụ gì? Mộ Thành không đáp việc này, chỉ đột ngột hỏi. Hồ Văn Nhũ trước đây cùng Bộ Thanh đưa ra lời kết giao, từng muốn nói cho nàng chính mình mang chức vụ gì. Mộ Thành lấy lý do là hai người không cùng đường để cử tuyển, không ngờ giờ đây lại muốn hỏi. Hồ Văn Nhũ hừ thành một tiếng, ngạo mạn nói, bản quan là trưởng viện học sĩ của Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện. Sắc mặt của Bộ Thanh trở nên lạnh lùng. Hàn Lâm Viện cũng phụ trách soạn thảo chiếu chỉ. Phải chăng chính những người này trước đây đã gửi chiếu chỉ trong triều đến Tây Bắc mà không có sự cho phép của hoàng đế? Từ chức đi. Mộ Thanh không chút khách khí nói. Hàn Lâm Viện chuyên việc chế cáo, sử sách, văn chương, khảo kỳ chế độ, tương chính văn thư. Vậy mà đại nhân lại đem lời ta nói hiểu một cách qua loa như thế. Ta nói hai chữ mỏng manh đều xem nhẹ. Năng lực như này không bằng từ quan nhượng hiền, đỡ phải lãng phí bổng lộc của triều đình. Người... Hồ Văn Nhũ tức đến suýt chút nữa phát tâm bệnh. Phạm Cao Dương cùng Lưu Hoài liếc nhìn một cái cũng không có ý đồng tình với hắn. Bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua miệng lưỡi chết người của thôn Dã Mãng Phu này rồi, sau khi hồi triều cũng không phải chưa từng nói. Hiển nhiên là Hồ Văn Nhũ chẳng hề để trong lòng. Bọn họ sớm không thèm nhiều đời với tên này. Triều đình chính sự phức tạp, vì cái gì muốn tranh thuận chuyện giết người cùng với hắn? Hơi thở quá yếu, yếu bằng tay, có thể cảm nhận được thì cần gì bát nước kia, đâu ra chết giả như vừa nói. Thật ra trừ bỏ bát nước thì cũng có thể sử dụng rất nhiều vật dụng khác, tí như mảnh lông vũ, bọt xà phòng, thậm chí làm lạnh, thấu kính. Nàng muốn bát nước đương nhiên là vì vật ấy dễ tìm nhất. Dần dần có cấu khác nghề như cách núi. Hàn Lâm Viện không quản việc khám nghiệm của hình ngục. Hồ đại nhân ngay cả năng lực làm việc của bản thân còn không cao thì chưa có phỏng đoán vụ án. Mộ Thành nói. Mộ Văn Nhũ nghe vậy ánh mắt hơi sáng, cười lạnh chế nhạo ngược lại. Tướng quân thật sự là năng lực trác tuyệt. Có điều nếu bản quan nhớ không lầm thì trước kia tướng quân là ngộ tác, hiện tại là võ tướng của triều ta. Việc xem nghiệp cũng không thuộc phận sự của tướng quân, trả án càng không phải chức trách của tướng quân. Có lý. Mộ Thanh vậy mà lại gật gật đầu. Người chết giả chỉ có thời gian nửa chung trà nhỏ để cứu trở về. Chờ trong cung phái người đi nha môn thỉnh kinh triệu ngộ tác tới thì người cũng đã chết luôn rồi. có thể trực tiếp nghiệm thi rồi. Mộ Văn Dụ sặc một cái, sắc mặt đỏ bừng. Nguyệt Tù quay người đi cười một tiếng, đang vẫn luôn sắc bén như dao. Mộ Thanh còn sắc bén hơn. Kế tiếp là chuyện xưa sứ giả Ngũ Hồ trúng độc bỏ mạng ngay trên cung yến. Đường lúc trong triều vội tra hung thủ, sứ giả Lạc Đan lại cực lực khiển trách vương triều Đại Hương ta, yêu cầu Nghị Hoa cùng bồi thương. Sau đó các người lại ở đây khẩu chiến không dứt về việc có đồng ý hay không. Nhật cá, đầu lưỡng cá đại. Cuối cùng chưa chắc có thể tra được hung thủ, mà ngược lại chuyện cười này để được cả thiên hạ xem hết. Chú thích: nhật cá đầu lưỡng cá đại, đây là thành ngữ của Trung Quốc. Một cái đầu hai con cá to, đây là một cách sử dụng cường điệu. Chỉ một việc gì đó khiến cho bạn phải dùng hai cái đầu để suy nghĩ mới đủ. Nó thường được sử dụng để mô tả những thứ vượt quá nhiều lần so với tưởng tượng. Điều này khó để chấp nhận được. Hết chú thích. Các triều không ai nói gì nữa. Mặc dù hiện nay Mộ Thanh là võ tướng, đã không còn là ngũ tác, nghiệm thi không thuộc chức trách của nàng. Nhưng nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, thì tối nay sứ giả Lạc Đan quả thật đã chết để cung yến, hậu quả thật sự sẽ như lời nàng nói. Trước mắt người đã sống lại, tuy rằng hắn đúng là trúng độc ở trong cung, Đại Hưng vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ít ra đã khống chế được cục diện. Ngay sau Nghị Hòa, người không chết và triều đình cũng tận được cứu trị. Dù cho Lạc Đan có yêu cầu bồi thường thì cũng sẽ không đến mức quá đáng. Mộ Thanh hành xử tuy có vượt quá chức trách, nhưng luận công thì người sáng suốt đều nhìn ra được. Ta thật sự cảm thấy Mộ đại nhân nói có lý. Mộ Thanh lại một lần nữa mở miệng, lần này là tán đồng thật. Trong cung không có ngũ tác, mà cứu người thì như cứu hỏa. Nhưng trước mắt người đã cứu, trong điện lại có chư vị đại nhân hình tào, thế nên việc trả án bên được các vị đại nhân ở đây. Dưới hình tào có bốn tư: đề hình tư, đốc bổ tư, trưởng kế tư cùng trưởng ngục tư. Đề hình tư lo việc luật pháp, vụ án hình sự, cùng với duyệt lại các án mạng, thu thẩm các nơi. Đứng đầu hình tào là hình tào thượng thư, phó quan là hình tào thượng thư thị lang, còn có lang trung và viên ngoại lang lúc này đều có mặt trên điện. Hình tào thượng thư họ Lâm tên Mạnh, sinh vào những vụ án giết người liên quan đến ngoại giao như thế này, hắn chỉ cảm thấy đầu to ra. Trong lòng thầm mắng Hồ Văn Nhụ 180 lần. Án này nếu để người khác tới ra thì có thể tìm ra hung thủ hay không cũng chẳng tính lên đầu hình tào hắn. Làm gì đến nỗi giống như bây giờ phải căng ra đầu để tra trận. Quyền Tường Quốc có ý nghị hòa, trên cung yến lại cố tình xảy ra việc này. Nếu không tìm ra người hạ độc thì bộ quan của hắn cũng đừng hòng nằm yên trên đầu. Án mạng liên quan đến ngoại giao không hề dễ ra. Đã kiệt trúng độc ngay trên kim điện, cả triều văn võ bá quan đều mang hiểm nghi. Nhưng có thể đắc tội người nào đây? Mộ Thanh tự hồ đã thật sự quẳng đi gánh nặng. Sau khi quay lại chỗ ngồi, nàng bưng chén đũa lên tiếp tục ăn cơm. Nguyên Tướng Quốc nhìn Mộ Thanh thật sâu, trong chốc lát lại nói: sự tình quan trọng, tất cả mọi người ở trên điện đều ở đây, người nào hạ độc các người hãy trả thật kỹ. Cung yến bị dừng lại, trên điện đang điều tra hung thủ. Chuyện như thế mà Nguyên Tướng Quốc lại không hề tâu qua Mộ Tích Hoan. Mộ Tích Hoan cười nhạt, như đã sớm quen chỉ nói một tiếng chuẩn tấu. Hình tộc thượng thư Lâm Mạnh cùng một đám thuộc hạ quan lĩnh chỉ rồi ra điện trả án. Một thành đằng bát vừa ăn vừa nghe, nhìn như người khác trả án. Giữa cung điện vàng, năm người Lâm Mạch tụ lại thảo luận về tình tiết vụ án. Thức ăn, rượu và trà của cung yến đều giống nhau, nhưng chúng ta lại không trúng độc. Duy chỉ có sứ giả Ngũ Hồ Đa Kiệt trúng độc, chắc chắn là hạ độc vào trong thức ăn với rượu của hắn. Rượu Đa Kiệt uống là do hắn tự mang ra mà, nói vậy thì nhất định là trong rượu có độc. Chúng thuộc quan hình tào gật đầu lia lịa, dứt khoát cảm thấy rất có lý. Nhưng rượu là được đổ vào trong ly rồi vậy uống mà. Chén đũa với ly dùng trong cung yến đều là đồ bạc. Nếu trong rượu có độc thì tại sao ly rượu không bị đen đi? Cái này, mọi người trầm mặc, không ai trả lời được. Mới một lúc lâu sau mới có người lên tiếng. Không phải sau khi uống đã phát độc, mà là cỡ một khắc sau. Đặc biệt có ăn thức ăn trên bàn. Có lẽ nào trong rượu không có độc, nhưng thức ăn thì có. Vậy tại sao đũa bạc lại không đen? Cái này, người nọ cũng không trả lời được. Lại một lúc lâu, có người vừa chỉ vào món thịt cừu nướng trên bàn vừa nói, hai mắt sáng rực, cao giọng, rất chỉ là hưng phấn. chắc chắn món này có vấn đề. Món thịt cừu nướng đó đã bị gặm hơn phần nửa, vẫn còn thấy được dấu răng trên xương. Món này là do ngự chủ trong cung chuẩn bị riêng cho sứ thần ngũ hổ. Dân tộc trên thảo nguyên dũng mãnh, dùng tay cầm chân cừu ăn. Nếu món nào trong đây có độc thì khả năng cao nhất chính là món này rồi. Lâm Mạnh do dự gật đầu, cảm thấy cũng có lý, nghiệm đi. Hắn vừa ra lệnh, các thuộc quan liền vây quanh trước bàn ăn của Đa Kiệt. Sợ trong chân cừu có độc nên chúng quan rụt tay vào trong áo rồi nhìn cung nhân một cái. Một tên thái giám run rẩy bước tới, cầm đũa bạc lên bàn đâm vào thịt cừu. Vài phút sau lấy ra, quan văn võ cả triều đều xào xạc dán chặt mắt vào đôi đũa bạc đó. Đám người Lâm Mạnh kinh ngạc, ánh sáng trên đôi đũa trơn bóng dầu vỡ, không có lại một tia đen độc. Sao lại thế này? Chúng thuộc hạ hình tào không thể hiểu nổi. Vị triều quan đề xuất ra việc trong thân cừu có độc hơi ngượng ngùng bẩm báo với Lâm Mạnh. Đại nhân, mấy món gà vịt này đều không có khả năng bị tẩm độc, chỉ bằng nghiệm hết luôn đi. Triều quan đó chỉ thiếu điều nói gà vịt được bưng lên đều là nguyên con, không chừng hổ màn cũng đã bóc lên ăn rồi. Phàm là món nào từng dùng tay để mà cầm, nếu muốn đem đi nghiệm độc hết là được. Nghiệm, Lâm Mạnh nói, trả án trên điện mà chẳng làm gì hết mới là khó xử. Dù sao cũng là phải cẩn thận tất bật cả lên. Thế là cung nhân bắt đầu bận rộn. Một tốp người như cũ thủ tay vào áo, đứng nhìn cung nhân làm việc. Một lát sau trên đũa bạc dính đầy, nào là mỡ gà, nào là mỡ vịt, thậm chí đến bụng cá cũng nghiệm luôn mà vẫn không thấy màu đen của độc đầu hết. Trong thức ăn không có độc sao? Rượu không có độc, thức ăn cũng không có độc, người kia trúng độc như thế nào? Bọn họ giải không ra nên một lần nữa ngại ngùng. Bị cả triều nhìn vào tra án thì càng thêm lòng như lửa đốt. Lâm Mạnh không nhịn được nhìn Bộ Thanh một cái, thực sự không hiểu tại sao hạng dần đèn như hắn mà dám đói dám làm cỡ đó trước mặt bách quan. Lúc này Vu Cẩn đã trở về điện cùng một ngự y, sau từng ngự y là một y đồng, y đồng với hòm thuốc, còn ngự y tự mình cầm chén thuốc trong tay. Khởi bẩm thanh thượng, thuốc giải đã pha chế xong. Vu Cẩn tiến vào cung điện liền bẩm báo Bộ Tích Hoan. Bộ Tích Hoan đưa trả lời. Vu Cẩn cũng không nhiều lời, bèn dẫn ngự y đến bên cạnh Đa Kiệt. Ô Đồ và Bố Đạt Nhượng vốn không tin ngự y của đại hưng, nên ngự y tự mình uống chén thuốc trước mặt hai người, rồi họ mới nâng Đa Kiệt ngồi dậy. Y đồng từ từ cầm muỗng đút thuốc giải vào miệng Đa Kiệt. Đa Kiệt uống xong chén thuốc của Vu Cẩn, hiện đang hôn mê nằm ngủ. Bón thuốc không hề dễ dàng, y đồng đó bón cũng rất chậm. Trung quan nhìn vào, trên đại điện im lặng đến mức kìm rời cũng có thể nghe được. Mộ Thành tiếp tục ăn cơm của nàng, ngay cả trong người Đa Kiệt trúng phải độc gì cũng không hỏi, để cho đám người Lưu Mạnh hỏi. Lâm Mạnh họ khùng một tiếng nói, hạ quan dám hỏi vương gia, sứ thả lạc đan trúng độc gì vậy? Độc này không chỉ được điều chế từ một vị cỏ độc, trong đó có một vị là Lôi Công Đằng. Cây này sinh sống trên vùng núi rừng ẩm thấp, có thể tìm thấy ở Giang Nam và Tây Nam. Vu Cẩn tươi cười ấm áp nói, trong lúc nói liếc nhìn từ xa về phía Mộ Thanh. Tay cầm đũa của Mộ Thanh hơi khựng lại rồi lập tức ăn tiếp. Vu Cẩn nhìn thấy được trong ánh mắt ẩn giấu chuyển động dị thường, càng thêm ý vị sâu xa. Giang Nam và Tây Nam sao? Lâm Mạnh trầm tư một lát rồi hỏi Vu Cẩn, xin hỏi vương gia, loại cỏ độc này có dễ kiếm không? Dễ kiếm. Vu Cẩn giọng nói ôn hòa, nhưng Lâm Mạnh nghe xong cả mặt lại sủi lơ. Nếu dễ kiếm thì khó, mà thông qua nguồn gốc của cỏ độc này để ra hung thủ rồi. Người là bị hạ độc trên kim điện này, cho nên quan văn quan võ trong triều đều có hiểm nghi. Thuốc độc dẫu hiếm có khó tìm đến mấy, mà chỉ tính trong bác quan thôi thì chắc cũng không khó lắm. Quá lắm là vấn đề ngân lượng. Độc khó tìm là không dễ tra như vậy rồi, huống chi là độc dễ tìm. Đại nhân, lúc này tên triệu quan đoán trong thịt cừu với thịt gà, thịt vịt có độc lại nói, trong rượu và đồ ăn đều không có độc, có khi nào là trên người của sứ giả hồ mang độc theo không? Bộ tay nghe vậy nâng mắt lên nhìn, thấy vị quan triều đó còn khá trẻ, chừng chưa tới 30 tuổi. Hắn mặc triều phục mỏng mực thông, có thêu chim trĩ trắng điểm xuyết trên vạt áo, hẳn là viên ngoại lang của hình tào. Bản thân của hắn đứng ở đó, mọi người cũng không để tâm lắm. Theo cấp bậc, thì ngũ phẩm là phẩm cấp thấp nhất trong yến tiệc đêm nay. Vậy mà người này lại là quan viên hình tào, dám phỏng đoán tình tiết vụ án nhất trên đại điện. Lâm Mạnh có hơi không hiểu, hỏi hắn, ý gì? Người nọ nói, ý của hạ quan là đồ dùng trên cung yến đều bằng bạc. Cung thủ, hung thủ cũng biết điều này, nên chưa chắc đã dám hạ độc vào thức ăn và rượu. Vậy thì có khi nào hung thủ sẽ tẩm độc lên người của sứ giả, người hồ? Vì như là y phục hay là bề ngoài của túi rượu. Trong lúc lơ đễnh sứ hồ đụng phải trang phục, hoặc lúc lấy túi rượu bị dính lên tay, rồi khi cầm chân cừu lên ăn thì nuốt luôn độc vào miệng, thế nên mới trúng độc. Chúng quan sai hình tạo nghe thấy lời này đều rít lên, cần nhắc một hồi rồi cũng gật đầu tán độc. Đúng vậy, hạ độc như vậy quả thật không để lại dấu vết, không tìm ra độc trên thức ăn, rượu và ngân khí cũng có thể giải thích được rồi. Nói vậy thì hung thủ nhất định là người có thể tiếp cận với sứ thần lạc đan, cùng nhận phần thức ăn là đáng ngờ nhất. Nếu trong thịt gà, thịt vịt, chân cừu có độc, thì người của Ngự Thiện Phòng chắc chắn không thoát khỏi tiên quan. Nhưng nếu độc được hạ vào trong y phục, thì bọn họ vô can rồi. Vậy mà hiểm nghi lớn nhất sẽ là cung nhân bưng cơm bày món trên điện. Tiếng bàn luận trong điện rộ lên. Bách quan phản võ thì thầm bàn tán, không ít người gật gật đầu. Hai tên cung nhân chia món cho Đa Kiệt, sợ đến mức bay cả hồn vía, quỳ phịch xuống đất liên tục nói, hoàn uổng chúng đô tài. Chúng đô tài có mọc thêm 100 lá gan, cũng không dám đầu độc sứ thần lạc đan. Cầm miệng, ngay trên kim điện, trước mặt bệ hạ, sao để các người hô to gọi nhỏ? Lâm Mạnh nghiêm nghị trừng mắt quát. Hai gã cung nhân vội vàng nín bặt, run rẩy quỳ phục ở đó. Gạch ngọc tuy lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng tìm chúng. Nếu tôi này không tìm ra được hung phạm, thì bọn họ hiển nhiên sẽ trở thành con cừu thế tội. Sắc mặt của Lâm Mạnh u ám, hắn đại hy vọng là do cung nhân hạ độc, vậy thì không cần phải đắc tội với quyền quý nào trong triều hết. Nhưng nếu muốn định tội hai cung nhân này, thì trước tiên phải biết được trên trang phục hay túi rượu của Đa Kiệt có độc hay không. Vừa vặn bắt gặp y đồng đã đút thuốc xong, hắn bèn thưa với ô đồ đệ nhất vương thần Lạc Đan. Bổn quan nghi ngờ trên y phục và túi rượu của sứ giả Đa Kiệt có độc, vì vậy thỉnh cầu sứ giả cởi ngoại bao của hắn ra, tháo túi rượu xuống, bổn quan muốn kiểm nghiệm một chút. Muốn nghiệm thì nghiệm đi, cứ sao phải thoát y. Sắc mặt của ô đồ cũng âm u, dựa theo lý lẽ của đại hưng các người, rồi muốn cởi áo của kim cang tộc ta trên điện, có lẽ là có ý vũ nhục. Đồ của quý sứ giả có độc hay không thì chỉ cần đem chúng nhúng vào nước, dùng kim bạc châm vào là biết ngay. Lâm Mạnh mặt ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Man tộc trung quy vẫn là man tộc, đến cái việc rõ ràng như vậy cũng không hiểu. Nếu không có độc thì sao? Cả người lăng nhục kim cang của tộc ta tính đến tội kiểu gì đây? Lỡ có thì sao? Lâm Mạnh hỏi ngược lại, nhưng cũng không dám dứt câu nên lại nói tiếp. Chúng ta không hề có ý nhục mà, chỉ vì nghiệm độc mà thôi, cho nên có hay không đều phải kiểm tra, không thể bỏ qua một manh mối nào để tra ra hung thủ. Vân phòng ô đồ đại nhân hiểu cho. Dứt lời, Lâm Mạnh bèn nói với đám cung nhân trên điện. Cả người đến đây vây thành một bức tường người đi, che chắn lại cho sứ giả Lạc Đan. Chúng cung nhân đáp vâng. Ô đồ dùng tiếng đại hưng với ngữ giọng của người hồ, tức giận nói. Không cần, nam nhi của thảo nguyên ta thẳng thắn bộc trực, không phải cái đám người đại hưng các ngươi. Đa Kiệt uống thuốc giải xong hiện vẫn đang hôn mê. Hai người ô đồ và bố đạt nhượng giúp hắn cởi áo ngoài, lấy túi điệu. Có cùng nhận đưa đến một chiếc áo choàng dài để đắp lên người Đa Kiệt, rồi dè dặt lấy đi ngoại bào và túi rượu bị nghi nhiễm độc dâng đền giữa đại điện. Lúc này chậu nước đã được bưng lên. Cùng nhận đó đem hai món đồ của Đa Kiệt thả vào nước, ngâm một lúc rồi cầm lấy đôi đũa bạc trên bàn nhúng vào. Bạch quan nín thở, nhất tề chăm chú nhìn đôi đũa bạc. Đám quan thuộc hình tào thậm chí còn không dám chớp mắt. Nhưng nhìn đến cay cả mắt, vẫn chẳng thấy được đũa đen ti tí nào. Cái này sao lại như vậy? Chúng quan hình tào ngạc nhiên hết mức. Rượu và thức ăn đều không có độc, y phục cũng không có độc, vậy độc chui vào miệng từ đường nào vậy? Lâm đại nhân, người tính giải thích việc này thế nào đây? Ô đồ giận dữ chất vấn. Lâm Mạnh nghẹn lời, sắc mặt xanh đỏ khó phân, lườm viên ngoại lang suy đoán tình tiết kiệm một cái, rồi vung tay áo tức giận nói. Chuyện tốt mà người gây ra đấy. Người đó uất ức trong lòng, suy đoán tất nhiên là vừa suy vừa đoán rồi. Cứ thế từ từ loại suy mà tra ra. Nhưng cách này dường như không có tác dụng với vụ án này. Tra xét một hồi cuối cùng lại là chẳng thể tra được gì. Cũng không biết là phải bắt tay vào từ đâu. Kim càng của bộ tộc chúng ta trúng độc trên cung yến của đại hưng các ngươi, suýt nữa thì mất mạng. Rốt cuộc là các ngươi có thể tra ra hung thủ hạn độc không đây? Ô Đồ đứng dậy nhìn về phía ngự tọa trên cao, hỏi Bộ Tinh Hoàn. Hoàng đế bệ hạ đại hưng, hung thủ ở ngay trong cung điện của ngươi. Chúng ta yêu cầu các ngươi trong đêm nay phải tìm ra hung thủ. Bộ Tinh Hoàn thản nhiên liếc nhìn Ô Đồ, không thèm để tâm quay sang hỏi Lâm Mạch. Lâm Mạch Khanh liệu có thể tra ra hung thủ ngay trong đêm nay không? Câu vừa hỏi xong, hỏi đến đám Lâm Mạch mặt đổ đầy hổ thẹn. Chỉ đành nói, khởi bẩm bệ hạ, trả án cần nhiều thời giờ, không phải là việc một sớm một chiều. Sư giả Lạc Đan yêu cầu trong một đêm đã phải tìm ra thì thực sự có hơi không phần phải trái. Vậy khi nào Ái Khanh có thể tra ra hung thủ? Chuyện này... Lâm Mạnh không dám giao hẹn thời gian phá án nên chỉ có thể nói. Khởi bẩm bệ hạ, hiện nay thần đã tra rõ trong thức ăn, rượu, y phục của sứ giả Đa Kiệt đều không có độc. Còn việc rốt cuộc hung thủ đã hạ độc như thế nào thì vẫn phải điều tra kỹ hơn. Đêm nay giao thừa, ngoài trời giá rét, vì thần không dám để bệ hạ và chư vị vương công đại nhân chờ lâu. Vừa rồi sứ thần Đa Kiệt đã uống thuốc giải nên cũng cần nghỉ ngơi. Chính vì thế vi thần thỉnh cầu bệ hạ về tẩm điện tạm nghỉ trước. Các vị đại nhân cùng với sứ hồ có thể rời bước đến điện bên để nghỉ ngơi. Còn chúng thần sẽ ở lại trong điện tiếp tục tra xét cẩn thận. Cả đống người đều nhìn vào. Nghiệm có cái độc thôi mà cũng hối hả, hối này hối nọ. Quả thực là phiền toái. Chỉ bằng kiếm cái cớ đẩy đi hết. Ô Đồ lại không đồng ý. Hung thủ là người đại hưng mấy ngươi. Ra khỏi điện này rồi. Ai biết được có đem độc giấu đi mất tiêu không? Lâm Mạnh vừa nghe đã vực, không còn niềm nở nữa mà lạnh giọng nói. Vậy theo ý của Ô Đồ đại nhân thì nên trả án này như thế nào đây? Trả án là chuyện của đại hưng các ngươi, bọn ta không quan tâm, chỉ cần hung thủ thôi. Ô Đồ trừng mắt nhìn Lâm Mạnh đầy khinh miệt, rồi nói với Bộ Tích Hoan. Hoàng đế bệ hạ đại hưng, mấy thần tử này của người hơi bị rột nát đấy, người vẫn nên đổi sang kẻ nào thông minh hơn đi. Quan sai hình táo nghe vậy, nổi giận hết cả lên, tức đến mặt mày đỏ đét. Nhưng Bộ Tích Hoan lại nở nụ cười hỏi, vậy người cho rằng ai có thể tra được án này? Hắn! Ô Đồ không hề do dự chỉ thẳng tay vào Bộ Thanh. Giọng nói cao cao chấn động cả kim điện. Hắn là thần sử tàng trác. Mạng của Kim Cang đã do hắn cứu, thì hung thủ ám hại Kim Cang, hắn nhất định cũng có thể tra ra. Trên điện, bỗng nhiên im bặt, bách quan đều nhìn về phía Bộ Thanh. Mộ Thành vừa mới ăn xong, hiện đang uống trà, nghe thấy lời này cũng không nói tiếng nào. Ý của Ái Khanh thì sao? Bộ Tích Hoan lại hỏi. Đèn trong cung sáng rực, ngọc bội chói mắt, người ngồi ngay vàng ở trên cao nguy nga kia, nhàn sắc còn đẹp hơn ngọc. Ánh mắt áp người khó phân biệt thật giả, chỉ thấy khoe môi cười mỉm trở lại dáng vẻ hờ hững thường ngày. Ý của Hồ đại nhân thì sao? Mộ Thành không hỏi Lâm Mạnh mà quay sang hỏi Hồ Văn Nhụ. Hồ Văn Nhụ tức giận vất tay áo nói, hà cơ gì tướng quân lại hỏi bản quan, chuyện này nên hỏi Lâm đại nhân chứ. Mộ Thành đáp, vẫn là nên hỏi Hồ đại nhân trước, miễn cho ra sức rồi lại bị can dự. Dù sao hạ quan chỉ là quan võ, đấu không lại được mồm mép của quan văn. Mồm mép của nàng mà đấu không lại người ta ư? Hồ Văn Nhụ trừng mắt nhìn Mộ Thanh như có một ngụm máu ứ nghẹn ở cổ họng. Lâm Mạnh liếc nhìn hai người bọn họ, mỉm cười hiền lành với Mộ Thanh. Sự cấp tòng quyền, bản quan nghe nói tướng quân rất có tài phá án. Vụ án hôm nay không hề nhỏ đâu, mong tướng quân không tính toán chuyện cũ, lấy chuyện trả án tìm hung thủ làm trọng. Hôm nay Bộ Thanh với Lâm Mạnh không hề có xung đột gì, ngược lại còn đối xử với hắn ta lễ độ hơn chút so với Hồ Văn Nhụ. Nàng lãnh đạm đáp, nếu Huỳnh Tào và các vị đại nhân không để ý thì hạ quan có thể cân nhắc. Trung quy vẫn là khách sáo. Mộ Thanh đối xử lạnh nhạt với mọi người quen rồi, lời này vẫn mang theo ý tứ xả cách. Lâm Mạnh cũng không thèm để ý tên Bộ Thanh có xả cách hay không. Nếu không tìm ra hung thủ, làm lỡ việc nghị hòa, thì Nguyên Tường Quốc sẽ không tha cho hắn. Hắn chỉ cầu nhanh chóng tra ra hung thủ, để nụ cười lại thêm vài phần hiền lành, liên tục đáp. Không để ý, không để ý, cùng là quan trong triều, đều muốn giúp thánh thượng phần ưu thôi. Phần ưu là giả, còn giữ được chức quan là thật. Trong lòng Bộ Thanh hiểu rõ, như gương mặt, nàng cũng không có tiếp tục nhiều lời, gật đầu nói. Được rồi, vậy ta có ba điều cần nói. Ba điều? Bà nãy nghiệm độc, vụ án rõ ràng đã rơi vào ngõ cụt, không có gì có thể điều tra. Vậy mà thiếu niên này vẫn còn có ba điều muốn nói. Nguyên Tương Quốc nhìn về phía Bộ Thanh với ánh mắt sâu thẳm. Mắt của Lâm Mạnh sáng ngời, vui mừng nói. Xin Tương Quân cứ nói. Thứ nhất, đồ bạc không thể thử mọi loại độc, cho nên việc ban nãy các vị làm chỉ là công dã tràng. Mộ Thành nói, gì cơ? Lâm Mạnh ngẩn người rồi lập tức cười nói, lẽ nào Tương Quân đang nói đùa sao? Từ cổ xưa thử độc đều dùng đồ bạc, sao lại nói không thể nghiệm được bách độc? Được phá án ta không nói đùa. Mộ Thành lạnh nhạt trả lời, đồ bạc không những không thể thử mọi loại độc, mà ngay cả nó thật sự biến đen đi cũng chưa chắc thứ đó có độc. Hả? Lâm Mạnh cũng các quan viên hình tào có liên quan há hốc mồm. Tuy nhất thời không nói được gì, nhưng thần thái đều mang cùng một ý tứ, người đang nói đùa. Mộ Thanh thấy vậy thì đứng dậy nói với Bộ Tích Hoan, khởi bẩm bệ hạ, thần xin thỉnh một vật có thể kiểm chứng trước điện. Vật gì? Đây là lần đầu tiên năng thỉnh cầu một thứ với hắn, trứng gà chín. Hắn biết ngày sẽ không phải là vạn học minh châu vạn lượng vàng bạc. Nếu có một ngày nào nàng cầm hắn món đồ kiểu dáng nữ tử, thì hôm đó mặt trời nhất định mọc đằng tây. Chuẩn tấu. Phạm Thông nhận chỉ tiến ra khỏi điện. Qua khoảng 2-3 tách trà nhỏ thì xách về một hộp thức ăn, bên trong có chứa trứng luộc. Mộ Thanh ngồi sau bàn vẫn chưa động thủ, chỉ nói với Phạm Thông, làm phiền tổng quản bóc một quả trứng để vào trong bát. Phạm Thông là thái giám tâm phúc của Bộ Tích Hoan, người mà đi hành cung hắn luôn mang theo hầu hạ. Mộ Thanh ra lệnh cho Phạm Thông như vậy, trong ánh mắt của các bá quan cũng chỉ xem là nàng không để thánh thượng vào mắt. Để hắn bóc xong trứng, chúng quan liền dán mắt vào trong bát. Bát là bát bạc, đũa cũng là đũa bạc. Mặt thấy Mộ Thanh chia trứng làm đôi, đẩy lòng đỏ ra, rồi lấy đũa bạc cắm vào lòng trắng trứng. Một lúc sau, nàng để đũa ra rồi đặt chúng lên bối đũa. Âm thanh vang lên lanh lảnh lọt thỏm vào tai mọi người trên kim điện im lặng như tờ. Bà quan nhất để kinh ngạc. Lâm Mạnh và chúng quan hình tào vội vàng vây quanh. Chỉ thấy trên đầu đũa bạc có rất nhiều chỗ nhỏ ánh lên màu xanh đậm, ánh sáng đỏ, âm u lạnh lẽo. Cái này có độc. Năm người kinh ngạc kêu lên. Một thanh mặt không biểu cảm gắp nửa quả trứng kia bỏ vào trong miệng. Quân thần há hốc miệng. Từ kinh hô liền biến thành hớp khí. Bộ Tây Khoan từ trên nhìn xuống, đôi mắt hơi xa sầm, nhưng không có hành động gì. Hắn biết nàng còn có thủ cha phải báo, nên sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Nguyên Tu cách xa nhãn được lại cực tốt. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không làm gì. Nàng hành xử trước nay đều có chủ ý riêng, cho nên làm như vậy, nhất định là có cái lý của nàng. Hết tập 43.